Chương 676, phó bản nhiệm vụ. Cả vùng đất, vô số người ngước nhìn chính là cái kia người rốt cuộc mở miệng. Ta là Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ Hỉ Dù Cổ, ta đã đi qua quỷ nha là thuật hấp thu các đại nhận thôn 4 cái ưu tú nhất huyết kế giới hạn giả, lập tức phải vô địch thiên hạ, trở thành mạnh nhất nghỉ dạ. Đến lúc đó, ta sẽ phát động lần thứ tư nhận giới đại chiến, hết thảy tất cả đều muốn thần phục ở dưới chân của ta. Giọng nói bình thường, thế nhưng tiếng như sớm, truyền khắp toàn bộ nhận giới, tất cả mọi người rõ ràng nghe được Hỉ Dù Cổ đối với toàn bộ thế giới khiêu chiến. Hắn đây là muốn khiêu chiến mọi người sao? Dĩ nhiên dùng phương thức này khiêu chiến hết thể nhận thôn, người này là kẻ ngu si sao có thể có loại này tuyên chiến tay bút, thực lực của hắn không thể khinh thường a. Hắn nói hắn là Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ, chẳng lẽ đây là Cổ Nổ Hạ âm mưu sao? Tiếng nói vừa dứt, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, thì dù cổ thân hình nhàn nhạt biến mất. Mây đen dần dần tiêu tán, thái dương lại hiện lên bầu trời, toàn bộ nhận giới đều sôi trào. Thang ẩn thôn mọi người cũng ở thảo luận cái tên này gọi Hỉ Dù Cổ đột nhiên nhô ra cường giả, toàn bộ nhận giới bao quát thang ẩn thôn, người người cảm thấy bất an. Thanh đại nhân, Tắc Y Y Hải Mâu trao mày, nhìn phía ủ chỉ hạ sải tạ, cái tên này gọi Hỉ Dù Cổ rốt cuộc là người nào? Hắn là Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ, chẳng lẽ đây hết thể thật, chẳng lẽ là Cổ Nổ Hạ nào đó kế hoạch? Ủ chỉ hạ sải tạ nghe vậy khép cười một tiếng, người này là tên biến thái, không cần để ý tới, chuyện này. Theo ta được biết, cùng Cổ Nổ Hạ nửa xu quan hệ cũng không có, yên tâm đi, sự tình rất nhanh sẽ bị lắng xuống. Nghe xong ủ trí hạ sẽ tạ lời nói, Tắc Y Y Hải Mẫu vẫn là một bộ khẩn trương biểu tình, thế nhưng cái này Hỉ Dù Cổ nói mình là Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ, lại hướng toàn bộ nhận giới phát sinh khiêu chiến, hiện tại Cổ Nổ Hạ sợ rằng đã trở thành mỗi bên nước lớn chúng thì chi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cổ Nổ Hạ cùng thang ẩn thôn đã ký minh ước. Vô luận gặp phải cái gì cùng tiến thối, nhưng là chuyện này hiển nhiên không bình thường, ngay cả Tát Y Thì Hải Mẫu cũng có chút không phải tín nhiệm Cổ Nổ Hạ. Liếc nhìn Tát Y Thì Hải Mẫu, Uchiha sẽ tạ thở dài, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, Tát Y Thì Hải Mẫu hoài nghi Cổ Nổ Hạ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không cần, quan tâm một cái biên cảnh, đề phòng còn lại quốc gia nhờ vào đó tập kích Cổ Nổ Hạ hoặc là tự chúng ta còn có trấn an một chút trong thôn tâm tình của mọi người, không muốn quá căng thẳng tin tưởng ta, chuyện này rất nhanh thì có thể lắng xuống. Uchiha Saitama nói lần nữa. Uchiha Saitama cũng không phải là không khẩu nói vô ích, ả nìm bên trong, chuyện này rất nhanh thì có thể bị 12 tiểu cường giải quyết, cái này Hỉ Dù Cổ tuy là nhìn qua thật lợi hại. Thế nhưng hắn quỷ nha la thuật cần 5 huyết kế giới hạn mới có thể hoàn thành, hiện tại chỉ có 4 cái, còn chưa tới hoàn toàn thể. Cổ Nổ Hạ 12 tiểu cường có thể ung dung giải quyết, cũng không cần phải ủ trì hạ sẽ tạ quan tâm. Chứng kiến ủ trì hạ sẽ tạ trên mặt tự tin biểu tình, Tắc Y Ghi Hải Mẫu cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm, nghe theo ủ trì hạ sẽ tạ phân phó, xuống phía dưới an bài trên biên cảnh chuyện. Ủ trì hạ sẽ tạ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này Hỉ Dù Cổ. Hắn chỉ có thật sâu không nói, vì sao mỗi cái ý đồ chinh phục thế giới đại phản phái đều thích đem chính mình mục tiêu lớn tiếng gọi ra đâu, mặc dù chính là vì ly gián Cổ Nổ Hạ cùng những thôn khác, cũng có còn lại thủ đoạn nha. Như vậy một cái biến thái ngu ngốc phản phái ở ủ trí hạ sẽ tạ trong mắt cái gì cũng không tính, căn bản không vì thế quan tâm. Nhưng mà, đang ở ủ trí hạ sẽ tạ quay đầu ly khai, chuẩn bị tiếp tục trở về phòng làm việc xử lý văn kiện thời gian. Trong đầu tiếng vọng nổi lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken chúc mừng tờ lễ kích hoạt ẩn dấu phó bản nhiệm vụ cường giả Hỉ Dù Cổ dự định hoàn thành quỷ nha la thuật, ly gián Cổ Nổ Hạ cùng những thôn khác, phá hủy Cổ Nổ Hạ, chinh phục nhận giới. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh bại quỷ nha la, ngăn cản hắn kế hoạch. Độ khó của nhiệm vụ, SSSS cấp. Nhiệm vụ thời gian, 72 giờ đồng hồ bên trong. Cất thưởng, huyết mạch thoái phiến. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt. Lập tức khấu trừ tờ lễ lẹ mèo, thuộc tính, huyết mạch, kim tệ, tích phân, cùng với đạo cụ. Uchiha sẽ tạ trợn sửng sốt, làm Hỉ Dù Cổ xuất hiện thời điểm, là hắn biết đây là một cái phó bản nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng hệ thống mở ra thời gian khẩn cấp như vậy, hơn nữa còn là tự động nhận. Uchiha sẽ tạ không làm đều không được, trong đầu nhiệm vụ bảng bên trên, đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lần này nhiệm vụ sau khi thất bại nghiêm phạt còn rất nghiêm trọng, trừ đẳng cấp, trừ kim tệ tích phân còn có đạo cụ coi như, còn có thể khấu trừ huyết mạch. Nếu như đem ủ trí hạ sẽ tạ xạ gì gẳng, gìn nghệ gẳng cho lấy đi, vậy hắn khóc đều không chỗ để khóc. Thực sự là hãm hại bức hệ thống A cật thưởng cùng nghiêm phạt có điểm không cân bằng A huyết mạch toái phiến, không biết cuối cùng vốn có cái gì năng lực thở dài. Uchiha sẽ tạ trực tiếp sử dụng thuấn di kỹ năng, theo không gian ba động chậm rãi tại chỗ biến mất. Bầu trời âm trầm, mây đen rậm rạp, rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Cô nộ hạ bên trong phòng làm việc, bầu không khí khẩn trương, dì dẹ dạ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, cùng với vài cái ạ bù đội trưởng hầu ở chỗ này đợi mệnh. Tu nạ đổi lại một thân khôi giáp, khí khai anh hùng hứng hực, trên mặt lộ ra một cô vẻ mặt giận dữ. Những thôn kia đã hành động sao? Sủ nạ trầm giọng hỏi. Không sai, bọn họ đã tập kết binh lực, chuẩn bị tiến công chúng ta. Chúng ta đã phái người khiếu nại, nói qua hỉ dù cổ cùng chúng ta cổ nổ hạ đã không có quan hệ, thế nhưng bọn họ căn bản không nghe, còn kém điểm sắt chúng ta sứ giả. À bù đội trưởng bất đắc dĩ nói. Sủ nạ nghe vậy trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm, trầm giọng nói, bọn họ đối với chúng ta cổ nổ hạ đã sớm như hổ rình mồi. Đây chỉ là một bọn họ liên thủ đối phó chúng ta lý do mà thôi, không có biện pháp, hiện tại chỉ có nghênh địch. Dì dì già nghe vậy như mày, tiền tuyến chúng ta nhất định phải tỏa chấn, thế nhưng hì rủ cổ nơi nào làm sao bây giờ? Cả cả sỉ tối hôm qua mất tích bí ẩn một ngày, hì rủ cổ đạt được hắn, quỷ nha la thuật hoàn thành, sẽ không người có thể đối phó được hắn. Dù nà nghe vậy nhất thời hoặc kê, cô nộ hạ cao thủ rất nhiều, thế nhưng lần này tình thế nghiêm trọng. Cô nộ hạ đối mặt còn lại 4 cái nước lớn. Cô nộ hạ tất cả cao thủ hàng đầu toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, đối mặt 4 nước lớn, nơi này tất cả cao thủ đều muốn ở tiền tuyến tọa chấn, cứ như vậy, sẽ không người ngăn cản Hizuko. Nói như vậy chỉ có thể giao cho sỉ cả mà bọn họ xù nạ bất đắc gì nói. Dì dì già nghe vậy thở dài nói, bọn họ vẫn là hài tử, chỉ bằng mượn bọn họ. Sợ rằng nếu là có một cái cường giả lĩnh đội thì tốt rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người đẩy ra. Mọi người nhất tề nhìn lại, Shizun mang theo Uchiha Saitama đã đứng ở cửa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.